Chương 7. Giang Hoài bước vào cái thiên đàng của Hạo. Vừa vào hai bước, chàng suýt vấp ngã bởi chồng sách nằm ngay dưới chân, rồi bước chân kế tiếp lại va vào một chén nước. Hoài còn đang ngạc nhiên thì đã nghe Hạo nói như hét: "Trời ơi anh hai, anh phải cẩn thận một chút chứ, suýt tí nữa anh đã làm dở cái chén nước uống của con cậu Tuyết rồi." "Cậu Tuyết?" Giang Hoài chau mày. "Em nói gì anh không hiểu?" "Vậy mà cũng không hiểu." Giang Hạo nhún vai rồi ngồi xuống dẹp băng nhạc, đĩa hát, sách vở, khúc cây, gỗ, gạch khối xếp dẹp qua một bên chưa đường cho Hoài bước vào. Hoài nhìn quanh thấy có cái thùng gỗ đựng xà bông, chàng nghĩ đó là cái chỗ ngồi nên bước đến, nhưng vừa định đặt đất xuống đã nghe Hạo hét: "Không được ngồi!" Hạo đứng bật dậy. Hạo vội bước tới mang cái thùng ra ngoài cửa, anh chàng ôm bằng hai tay một cách cẩn thận. Hoài ngạc nhiên: "Cái gì trong đấy vậy?" "Mìn à?" "Không phải." Hạo nói. "Nhưng cũng may cho anh lắm đó, suýt tí nữa là anh đã sưng cả mông đấy." "Là gì?" "Chất nổ ư?" "Cũng không. Anh biết đó là gì không? Một tổ ong trong đấy đấy." "Tổ ong?" Hoài tròn mắt. "Em nuôi ong làm gì?" "Anh nhớ là em học về ngành Anh ngữ học cơ mà, chứ đâu phải là côn trùng học." "Ồ, cái này nào có dính dáng gì đến chuyện học đâu." Hạo nói. "Em nuôi để dọa Hiếu Sương đấy. Cô ấy rất sợ côn trùng, gặp là cuốn quýt lên. Mỗi lần chỉ cần em thả hai chú ong ra thôi là Hiếu Sương cống tay cống chân, phải nhảy ngay vào lòng của em thôi." "Hạo này." Giang Hoài có vẻ không vui. Cậu tán tỉnh đàn bà con gái thì cũng nên dùng thủ đoạn quang minh chính đại một chút, chứ cậu hành động như vậy tôi thấy là không được đâu. Giang Hạo nhún vai. "Với ai thì khác, chứ cái cô này anh có quang minh chính đại cũng không được. Anh không ra tay trước là anh phải khổ với cô ta." Giang Hoài nhìn chú em, thấy anh chàng càng ngày càng quá quất, chàng có vẻ không hài lòng. Con bé Hiểu Sương thế nào Hoài chưa biết, nhưng chàng thấy tội nghiệp, phải tìm hiểu rõ cô bé này mới được. Hoài đưa mắt nhìn quanh, chỗ nào cũng đầy dãy là sách vở, ly chén và quần áo bẩn. Muốn tìm một chỗ an toàn để ngồi coi bộ thật khó khăn. Hoài không dằn được hỏi: "Hạo này, chú tìm cho tôi một chỗ nào ngồi an toàn, không có tai nạn xem." Hạo nhìn khắp phòng rồi cười với anh cả: "Anh leo lên giường ngồi đi." Giường cũng nào có chỗ trống, chăn mền gối tựa, nhưng dù sao cũng có chỗ dựa lưng êm êm. Hoài cẩn thận bước qua các chướng ngại vật trên sàn nhà rồi leo lên giường, nhưng vừa đặt đất xuống đã thấy cái gì mềm mềm dưới đấy với tiếng kêu tít tít. Hoài nhõm người lên kéo mền qua, một con gấu nhiều bông có kèn. Chàng thở ra: "Này Hạo, tôi ớn cái thiên đàng của chú quá rồi. Tại sao ở đâu cũng có vũ khí mai phục cả vậy? Cậu định làm gì chứ? Hù để kẻ trộm không dám vào à?" Giang Hạo ngạc nhiên nhìn anh, rồi như hiểu ra cười nói: "Lạ thật, anh vừa đến là dính bẫy, trong khi em ở đây ngày này qua ngày khác, có gặp gì rắc rối đâu." "Cái đó thì đâu có gì lạ, cậu đã quen hết vị trí của chúng rồi." Giang Hoài nói và cầm chú gấu nhồi bông lên ngắm nghía. Món đồ chơi này không có còn nguyên vẹn, nó đã bị súc tay súc chân. "Tôi không ngờ cậu còn thích đồ chơi. Sinh viên năm thứ hai rồi mà sao còn trẻ con vậy? Nếu cậu thích, tôi sẽ mua cho cậu một con mới nha." Giang Hạo đỏ mặt chụp lấy chú gấu nhồi bông cải chính. "Cái này đâu phải của em, đồ chơi của cậu Tuyết đó." "Cậu Tuyết?" Giang Hoài thấy không còn kiên nhẫn. "Hắn là ai vậy? Bạn của cậu à? Trai hay là gái?" "Nó thuộc giống cái, nó cũng không phải là của em mà là của Hiểu Sương." "Có nghĩa là nó cũng thường đến đây chơi chứ?" "Vâng, lúc nào có Hiểu Sương là cũng có cậu Tuyết." Hạo vừa cười vừa nói: "Anh có biết không, cậu Tuyết rất thích cái giường của em. Mỗi lần nó chui vào chăn là không chịu ra, em với Hiểu Sương phải chụp bắt nó. Tụi em như vậy đó, quần một trận trên giường thật đã." Giang Hoài mở trừng đôi mắt nhìn cậu em như nhìn một quái vật. Hoài không tin hỏi lại: "Cậu nói là ba đứa quần nhau trên giường à?" "Vâng, cậu Tuyết rất thích chơi trò đó." "Thế còn Hiểu Sương?" "Cũng thích luôn. Cô ấy ôm lấy cậu Tuyết hôn lên mặt nó hôn trở lại." "Ồ, tao anh không thấy chứ, họ cứ làm như vậy hoài." Giang Hoài cảm thấy choáng váng. Chàng bảo Hạo: "Này, cậu rót cho tôi một ly nước đi." Giang Hạo nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng chui xuống gầm giường, kéo thùng Coca-Cola ra, khui cho Hoài một lon, rồi lo lắng nói: "Anh hai, anh làm sao vậy? Có phải vì làm việc nhiều quá nên anh mệt không?" Giang Hoài hớp một hớp coca rồi nói: cái chuyện làm việc mệt nó chẳng dính dáng gì đến thái độ vừa rồi của tôi. Giang Hạo, cậu làm ơn trả lại nhà này đi. Cậu về Đài Bắc sống chung với tôi, thà là tôi bỏ tiền ra mua cho cậu thêm một cái xe, chứ tôi không muốn thấy cậu sống trong cảnh trụy lạc nhơ nhớp như thế này. Trụy lạc nhơ nhớp? Giang Hạo nhảy nhõm lên: tại sao anh lại nói nặng em vậy? Em có ăn ở bừa bãi, đồ đạc chất tứ tôn thực, nhưng em vẫn sống một cách có đạo đức, em vẫn vui vẻ có gì đâu. Ăn ở bừa bãi? Giang Hạo nói như hét: cậu nghĩ như vậy là chẳng nhầm nhò gì à? Cậu còn bảo là cậu sống vui vẻ nghe có được không? Anh hai! Giang Hạo đỏ mặt cãi: chuyện có đáng gì đâu mà anh lại quậy to như vậy. Anh có cô bạn gái cao quý sang trọng thì đó là phước của anh. Còn em thích quậy, thích người trẻ trung thì anh cũng nên cho em làm theo sở thích chứ. Giang Hạo! Giang Hoài giận xanh mặt nói: cậu nói gì cũng dở cũng hay. Cậu đã làm cái chuyện tôi phong bại tục như vậy mà cậu nghĩ là làm đúng ư? Cha mẹ mà hay được thì cậu sẽ bị lột da đầu cho xem. Em làm chuyện tội phong bại tục? Giang Hạo tròn mắt: làm gì có chuyện đó. Giang Hoài dằn lon coca lên bàn rồi lớn tiếng: cậu còn cãi nữa à? Tôi nói cho cậu biết Giang Hạo, tôi biết là sinh viên bây giờ thích sống theo kiểu hiện sinh đợt sống mới, nhưng mà lối sống của các cậu loạn quá. Có lẽ cậu cho tôi là hủ lậu bảo thủ không tiến bộ, nhưng cậu thử nghĩ xem cái lối sống thời thượng của cậu sẽ đưa bọn cậu đến đâu chứ. Cái gì tôi cũng có thể chịu đựng được, nhưng tôi lại ghê tởm nhất là chuyện đồng tính luyến ái. Cái gì? Anh nói ai đồng tính luyến ái? Giang Hạo há hốc mồm hỏi hoài: tại sao anh lại nói như vậy? Hiểu Sương đâu phải con trai. Tôi không phải nói chuyện của cậu với Hiểu Sương. Giang Hoài nói như gầm lên: mà là chuyện của Hiểu Sương với cái giống cái tiết cầu, cầu tiết gì đó. Giang Hạo đứng sững người mấy giây, sau đấy như ngộ ra, hắn ôm bụng cười lớn, cười bò ra. Hắn vừa chỉ Giang Hoài vừa nói: hà hà, ông anh của tôi, ôi trời, bộ ông tưởng là hẹn gì? Chuyện này tôi phải kể lại cho Hiểu Sương nghe mới được. Giang Hoài chau mày: làm sao? Cậu lại âm mưu gì nữa đây? Chỉ như vậy mà cũng còn cười được sao? Giang Hạo bò lăn trên sàn, vừa cười vừa hét: vậy mà cũng gọi đồng tính luyến ái, có nghĩa là Hiểu Sương đã biến thành con chó con, buồn cười thật. Gì mà con chó con? Cậu muốn nói là... Giang Hạo ngồi thẳng người lại, đặt tay lên vai ông anh nghiêm chỉnh hơn: ông anh dễ thương của tôi ơi, nãy giờ tôi hết sức ngạc nhiên khi bị ông chửi một trận tối tăm mặt mũi, thì ra chỉ tại cậu Tiết. Anh không biết à, cậu Tiết là một con chó nhỏ, nó là một con chó Bắc Kinh có chút xíu thế này nè, nó là con chó cưng của Hiểu Sương đó. Đến đâu cô ấy cũng mang nó theo. Con gái thích chó nhỏ là chuyện bình thường. Anh hiểu lầm rồi. Giang Hoài nhìn Hạo, chàng biết là mình đã lỡ làm trò cười. Chàng cảm thấy ngượng, cố gượng gạo nói: tại cậu cả, ai bảo cậu không nói rõ ràng. Tôi hỏi trai hay gái, cậu lại nói là giống cái. Cậu ăn nói mập mờ như vậy, làm sao tôi không lẫn lộn? Em nói thế cũng đâu có gì sai đâu. Giang Hạo nói: em nghĩ anh làm bên nghệ văn thì em chơi chữ một chút cũng đâu có sao. Giang Hạo vừa nói vừa cười, càng nghĩ đến cái hiểu lầm của Hoài, chàng không nín được cười. Hoài cũng thế. Thế là cả hai anh em cùng cười, trong phòng ngập đầy không khí vui vẻ. Một lúc sau, Hoài mới lấy được cái bình thản, chàng đưa mắt trìu mến nhìn em trai: thôi đủ rồi Hạo này, bây giờ chú hãy nói chuyện về Hiểu Sương cho anh nghe đi. Giang Hạo đưa tay lên sờ mũi, anh chàng ra vẻ ngượng ngùng rồi nói: chuyện gì Hiểu Sương à? Cũng có gì để nói đâu. Sao lại chẳng có gì để nói? Giang Hoài hỏi. Lúc gần đây gọi dây nói cho anh trong 10 lần là hết 9 lần em nhắc đến Hiểu Sương. Vậy mà chú còn giấu tôi làm gì? Tôi thấy lần này chú si đậm rồi đấy. Chú nói thật đi, chú đang yêu có phải không? Yêu? Giang Hạo bối rối quay đi. Lại nói đến chuyện yêu nữa. Hạo chụp lấy lon coca đang uống dở của Hoài, hớp một hớp rồi tiếp: cái đó em thấy không phải, cô ấy bảo là cô ấy không yêu, và em cũng nghĩ như vậy. Hoài chăm chú nhìn chú em: chưa yêu. Vậy sao chú có vẻ lúng túng như vậy? Mỗi lần nghe tôi hỏi đến, chú lại giật mình. Cái đó Hạo vừa phút mũi vừa nói: không, vì em đã nói với Hiểu Sương, nếu em mà có yêu cô ấy thì em là một thằng ngớ ngẩn. Giang Hoài chau mày: tại sao chú lại nói như vậy? Bởi vì cô ấy bắt em phải nói như thế. Bức em? Dừng, Hiểu Sương trợn mắt nhìn em. Cô ấy vừa chu mỏ vừa hỏi: "Này ông có yêu tôi không? Cô ấy làm như em mà yêu cô ấy là em sắp giết cô ta không bằng. Vậy thì giả gì em nói em yêu cô ta?" Hào càng nói càng lộ vẻ bất bình. Hiểu Sương tưởng là cô ta đẹp lắm, cô ta biết hôn là xỏ mũi được hết lũ con trai. Thật ra thì cô ta chẳng biết gì hết, cô ấy chỉ là một đứa con nít mới lớn, vừa nghịch ngợm cao ngạo lại vừa ngang bướng, chỉ biết quậy chứ chẳng biết làm gì khác. Không lẽ em lại đi yêu đứa con nít như vậy sao? Giang Hạo lại đấm mạnh tay xuống bàn tiếp: "Em chỉ đùa với cô ấy một tí cho vui thôi. Nói theo kiểu cô ấy là chúng em chơi một trò chơi, chỉ có vậy thôi. Anh hai nè, anh đừng có suy nghĩ chơi rắc rối. Em chưa có yêu, thật mà. Em đâu có ngu đến độ phải xúc động thật với Hiểu Sương, một đứa nhóc tì mới học đòi làm người lớn. Tại anh không biết đấy chứ, có lúc Hiểu Sương tỏ ra rất cuồng nhiệt chân tình, nhưng có lúc cô ấy lại sụt chó cắn em. Anh xem này, vết răng chó nó còn ở trên tai đây nè. Cái con quỷ cái đó, thật hết thuốc chữa." Giang Hoài ngồi yên lắng nghe chú em nói. Chú ta nói năng một cách lộn xộn không đầu không đuôi, nhưng lại tỏ ra hết sức xúc động. Hoài yên lặng một lúc rồi hỏi: "Hiểu Sương nhà ở đâu vậy?" "Cô ấy ở tại thôn mới Lan Huệ, cách đây chỉ có một con đường ngắn đi bộ khoảng nửa tiếng là đến thôi." "Thế cô ấy còn sống chung với cha mẹ à?" "Không, cô ấy mồ côi." "Ủa, anh chỉ biết chuyện đó à?" Giang Hoài cười nói: "Em có nói chuyện đó cho anh biết đâu. Nhưng không lẽ Hiểu Sương lại sống một mình ở thôn Lan Huệ à?" "Không có, cô ấy sống với nội. Ba nội vừa già lại vừa điếc, mắt cũng lem nhem, nên coi như cô ấy sống một mình." Giang Hoài chau mày suy nghĩ rồi đứng dậy vỗ vai chú em nói: "Đi nào, chú đi với tôi qua thôn Lan Huệ ghé nhà họ một chút đi." Giang Hạo ngạc nhiên: "Ngay bây giờ ư? Em vừa mới chia tay với cô ấy đấy mà." "Thì đã sao đâu nào." Nhưng Giang Hạo lắc đầu: "Không được, anh đừng đến đằng ấy." "Tại sao anh không có quyền đến đấy chứ?" "Vì làm như vậy là trân trọng quá, chuyện nhỏ lại xé ra to." Giang Hạo có vẻ không hài lòng nói: "Em đã nói với anh rồi, giữa em và cô ấy chỉ là một chuyện dẫn chơi. Bây giờ anh lại xuất hiện với vai trò một gia trưởng thì Hiểu Sương lại nghĩ lầm, tưởng là em si mê cô ấy muốn cưới cô ấy. Không được làm như vậy, mất mặt lắm. Em không muốn anh đến gặp cô ta. Em muốn lần sau gặp cô ta, em vẫn có thể ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà không xấu hổ." Giang Hoài mỉm cười nhìn chú em trai: "Em cương quyết giữ vững ý định đi chứ." "Vâng, phải như vậy mới được." Giang Hoài thở dài: "Thôi được Hạo này, nhưng mà chú phải nghe anh nói đây." "Anh muốn nói gì?" Quay nhìn thẳng vào mắt em rồi nói: "Chú phải giữ một khoảng cách nhất định, đừng tiến xa quá mà sau này phải hối hận." Giang Hạo nhìn anh cười, nhưng trong nụ cười kia có một cái gì đó không tự nhiên. Chàng quay về phía cửa sổ, bóng tối đang tỏa rộng, đang dâng tràn vào đầy nhà. Hạo lấy chân đá đá mấy cái lon rỗng trên nền gạch rồi nói: "Anh Hoài, anh yên tâm, em sẽ nghe anh." Giang Hoài lắc đầu: "Nghe giọng nói của em, anh chẳng thấy yên tâm chút nào. Cô bé đó chắc chắn phải là..." Hạo tiếp ngay lời anh: "Là một sự tổng hợp của thiên thần và ma quỷ." Giang Hoài giật mình: "Em biết không, những đứa con gái như vậy rất nguy hiểm." Rồi Hoài nhìn chú em cười nói: "Thôi được rồi, anh không cần xem mắt cô bé ấy trong hôm nay, nhưng mà anh rồi cũng biết là sớm muộn gì em cũng sẽ phải nhờ đến anh." "Không bao giờ, chúng em chỉ đùa cho vui thôi." "Đùa cho vui thôi à?" Giang Hoài nhìn thẳng mắt em: "Bỏ chuyện đó qua một bên đi, bây giờ chú có cần tiền không?" "Hảo, em có biết không, trên đời này không có gì tốn kém hơn là khi mình có bạn gái." Giang Hạo tròn mắt: "Ồ anh Hoài, anh đúng là thiên tài, anh đoán sao hay vậy?" Giang Hoài lấy một xấp giấy bạc trong túi ra nhét vào tay Hạo. Hạo reo lên: "Em mời anh đi ăn đặc sản đồ biển tối nay nhé." "Em mời anh?" Giang Hoài cười xòa: "Chú có vẻ rộng rãi dữ hè, mới xin được tiền là mời tôi đi ăn ngay. Tại anh không nhảy bén đi chứ." Giang Hạo tỏ ra thật thoáng: "Tiền bao giờ còn trong túi anh là của anh, còn qua tay em rồi thì thuộc về em chứ. Em không mời Hiểu Sương trước mà mời anh, vậy là biết điều quá rồi." "À, nếu chú nói vậy thì có lẽ tôi phải cảm ơn lại chú nữa mới đúng." Giang Hoài cười và vỗ mạnh lên vai Hạo: "Thôi bỏ hết mọi thứ qua một bên đi, bây giờ chú cho biết xem chuyện học hành của chú ra sao rồi." Nhà văn Trích Bia có nói: "Trong những giây phút vui tươi, ta không nên nhắc đến những chuyện không thoải mái." Có đúng là câu nói của Trích Bia không? sao anh không nghe qua vậy? Ồ, anh chưa nghe qua cũng phải, vì em vừa nói hộ giùm cho trách bia cơ mà. Chú hừ thật. Giang Hoài cười trừ đáp, nhưng tôi nói cho chú biết, chú mà để môn nào dưới điểm trung bình là tôi lột da chú đó. Tại sao anh lại không tin tưởng em trai như vậy? Giang Hạo nhún vai nói, anh thử nghĩ xem em là thế nào. Em trai của một giám đốc nhà xuất bản lừng lẫy tên tuổi, ông anh của em là người tài năng, là một cựu sinh viên lỗi lạc của trường đại học, thì em của người cũng phải tương tự chứ. Vậy ư? Thật vậy? Cậu không có nổ chứ? Lúc này tôi thấy miệng cậu như có thoa mỡ đấy. Phải học được cái cách lắm mồm này ở thiên thần quỷ quái của cậu có đúng không? Thiên thần quỷ quái? Giang Hạo ngẩn ra. Anh tuyệt thật, anh nghĩ ra được những ngôn từ hay vô cùng. Để khi nào gặp lại Hiểu Sương, em phải nói lại cho cô ấy biết. Giang Hoài chợt rùng mình, chàng bỗng liên tưởng đến quyển truyện Thiên Thần Đen của Đan Phong. Không hiểu sao, linh tính lại cho Hoài thấy một cái gì đó không hay lắm. Nhìn chú em trai, đứa con trai mới lớn, miệng chưa hết mùi sữa, Hoài chợt mong mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Hoài muốn tương lai của Hạo phải ngập đầy hạnh phúc và tin vui. Hay là Hạo này, em dọn lên Đài Bắc ở với anh đi. Em chẳng thèm. Giang Hạo lắc đầu nói, em sợ rồi đây, bà chị dâu ưa sạch sẽ của em sẽ tống em ra khỏi nhà. À mà này, có thật là anh yêu bà ấy đến độ sắp lấy nhau rồi phải không? Giang Hoài chợt nhún vai nói, còn sớm quá. À mà thôi, chú không cần mời tôi ăn đặc sản biển nữa. Đi với tôi về Đài Bắc, tôi sẽ mời cậu ăn bít tết, có chịu không? Có bà ấy cùng đi không? Có. Vậy thì em không đi, em không thích làm chứng ngại vật. Thôi để em đi tìm thiên thần quỷ quái của em. Nhưng mà em bảo là vừa mới chia tay cô ta cơ mà. Đúng vậy. Giang Hạo gãi đầu, nhưng mà mới chia tay, không hiểu sao lại thấy nhớ kỳ cục quá. Giang Hoài nhìn thẳng vào mắt em trai, Hạo này, chú có suy nghĩ chín chắn chưa? Hay là chú đã yêu? Yêu à? Hạo như bị điện giật, chàng sững người một chút rồi lắc đầu. Không có đâu, chắc là... Là không. Ai lại yêu thiên thần quỷ quái? Định hút đầu vào đá ư? Không bao giờ. Còn anh thế nào? Em thấy là người đang chui vào vòng không phải là em mà là anh. Cái cô nàng Đào Đăng Phong của anh ra sao? Sao lại cũng họ Đào? Cô ấy là thiên thần hay ma quỷ? Em thì cảm thấy là phần lớn đàn bà họ đều có cả hai bản chất đó, chỉ là đàn ông chúng ta lúc nào cũng khổ. Giang Hoài lắc đầu, không hẳn thế đâu. Có nghĩa là chị dâu của em sau này là một thiên thần 100% chứ? Hạo hỏi rồi nắm lấy tay anh nhiệt thành. Anh Hoài này, lần này anh phải nhớ, phải cố giữ chặt lấy hạnh phúc, đừng để như lần trước nha. Lần trước làm sao? Hoài tái mặt, em biết gì chứ, ai đã nói gì với em? Không, không ai cả. Hạo như thấy lỡ lời rồi nói, thôi anh đi ăn bít tết của anh đi, còn em đi ăn thức ăn biển, hai ngày nữa em sẽ gặp lại anh. Hoài thấy Hạo định bỏ đi, gọi giật lại, đứng lại Hạo. Hạo dừng chân, Hoài nhìn thẳng vào mắt em trai, chú nói rõ ràng cho tôi biết, chú nghe gì về chuyện của tôi chứ? Dạ cũng đâu có gì đâu. Hạo chớ quanh, em chỉ nghe chị ba chị tư bảo là... Bảo sao? Mấy chị ấy nói là trước kia anh có yêu một cô gái Đài Bắc. Hạo ấp úng kể, cô gái này rất tinh ma, cô ta đã lường gạt đùa cợt làm anh phải... Nói bậy. Quay cắt ngang làm cho Hạo phải giật mình. Anh Hoài, anh làm sao thế? Cái đó là em chỉ nghe nói lại, dù gì mọi chuyện cũng đã thuộc vào quá khứ rồi. Mẹ cũng đã dặn em là không được nhắc đến chuyện đó trước ngày mặt anh, nhưng mà em quên, xin lỗi anh. Giang Hoài quay mặt đi, thở dài. Thôi được, Hạo này, anh nhắc em một điều, từ đây về sau em đừng nhắc đến chuyện cũ nữa nha, nhất là khi có mặt của Đan Phong. Em hiểu điều đó rồi. Giang Hạo vội nói, em đâu có ngu đến độ nhắc đến chuyện tình cũ của anh trước mặt chị dâu tương lai. Em chỉ có thể nói với chị ấy là anh từ xưa đến giờ chưa hề yêu ai cả. Vậy là bậy hơn nữa. Sao vậy? Giang Hạo tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì anh cũng nói là bậy, vậy thì em phải nói như thế nào? Anh bảo đi, anh muốn nói sao cho em biết, để thôi không cuối cùng em làm bể mánh hết. Giang Hoài nhìn em suy nghĩ một lúc rồi mới nói, Hạo này, anh thấy là tạm thời em đừng gặp Đan Phong. Thôi bây giờ em hãy đi tìm thiên thần quỷ quái của em đi. Hạo vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhưng mà anh Hoài, hôm nay anh làm sao vậy? Vì em không biết đâu. Hoài bỏ đi ra cửa, vừa đi vừa nói, bởi vì Đan Phong chính là em ruột của người yêu trước của anh. Hả? Đến lượt Hạo ngỡ ngàng. Hạo đưa mắt ngờ vực nhìn ông anh. Trời ơi, trên đời này đàn bà con gái thiếu gì, tại sao anh không chọn mà cứ đâm đầu vào? Nghe mẹ và các chị nói là... Em đừng nói gì cho mẹ và các chị biết chuyện này. Quay ra lệnh, anh cấm em. Em cũng đừng nghe chuyện đã được thổi phồng của các chị. Tóm lại em phải hiểu là mọi thứ không giống như vậy. Em không được tọc mạch gì cả. Hạo chỉ biết trợn mắt nhìn ông anh. Thật lâu chàng không biết phải nói thế nào. Chàng chỉ có một nhận xét. Em thấy thì chính anh. Phải, chính anh mới là người bị quỷ ám. Hạo, Giang Hoài giận dữ. Em không biết gì thì đừng nói gì hết. Em chỉ thấy Đăng Phong cơ mà. Cô ấy là người đàn bà dễ thương nhất trên cõi đời này. Lời của Giang Hoài làm Hạo không biết nói gì hơn. Chàng chỉ còn biết sử dụng một câu nói quen thuộc trong tiếng Anh. Xin Chúa hãy phù hộ cho anh. Chương 8. Đăng Phong ngồi bên bàn viết. Trên bàn để đủ mọi thứ: bản thảo, giấy, bút mực, sách vở, từ điển, thư từ. Nhưng mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ. Phòng thật yên lặng, chỉ có tiếng gió rít qua khung cửa. Đăng Phong tựa người vào ghế quay. Dưới cái ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn bàn, trông nàng như người đang mê ngủ, một người đẹp trong tranh. Đăng Phong đang đọc thư. Cái bức thư đã lâu lắm rồi, Phong có lẽ đã đọc qua hàng trăm lần, hàng ngàn lượt, nhưng nàng vẫn lấy ra đọc, đọc đi đọc lại nhiều lần. Đăng Phong quý mến, trước hết xin có lời chúc mừng Phong. Như sự mong muốn của mọi người, Phong đã đậu ra trường. Mấy năm qua, tôi và chị của Phong đều chỉ có một mục tiêu là rất mong mỏi và hy vọng ngày này. Chúng tôi đã từng sắp xếp tính toán, kế hoạch là đợi đến ngày Phong tốt nghiệp, chúng tôi sẽ đi thẳng ra bãi biển bên bờ Thái Bình Dương, sẽ chọn một tảng đá phẳng phiu, khui một chai rượu, nâng ly và chúc mừng sự thành công của Phong. Chúng tôi sẽ nốc cạn chai rượu, sau đó sẽ ném nó xuống biển, để nó trôi dạt về phương trời Phong đang ở. Đăng Phong, Phong có biết không? Chúng tôi đã nói với nhau nhiều thứ, kế hoạch tính toán tương lai. Trong quả tim của Bích Huệ, Phong là nguồn sống, là tình yêu của cô ấy. Lúc nào cũng nghe Huệ tự trách, tại sao lúc đầu không có can đảm và nghị lực kéo Phong ở lại, để bây giờ Phong phải bơ vơ xứ lạ quê người. Mỗi lần Đăng Phong thư về kể lể nỗi buồn cô đơn và những cực nhọc ở trời xa là Bích Huệ khóc. Bích Huệ không cầm được nước mắt. Tôi ngồi cạnh chỉ biết buồn. Phải chi tôi san sẻ được nỗi khổ của Huệ. Tôi chỉ là một người đàn ông yếu đuối bất lực, không xây được định mệnh. Nhưng mà những dặn vặt kia, bây giờ nhìn lại, tôi thấy không thấm thía vào đâu so với cái nỗi khổ bây giờ. Cái nỗi khổ đang có khi viết thư cho Phong đây. Tôi thấy mình lầm lẫn sai sót nhiều thứ, nhưng cái sai sót không thể tha thứ nhất ở đây, cái không thể tìm lại được ở đây là... Đăng Phong, cô cần phải thật bình tĩnh, bình thản để nghe tôi nói. Dù gì bây giờ cô đã tốt nghiệp đại học, cô không còn là đứa con nít mới lớn nữa. Cô đã trưởng thành, phải nói là trưởng thành hơn cả những đứa con gái bằng tuổi, vì cô đã từng có cái nỗi đau mất cha lạc mẹ. Vì vậy, Phong phải thật can đảm, can đảm để đối diện với sự thật. Đăng Phong quý mến, bây giờ tôi xin nói sự thật cho cô biết. Người chị yêu quý của cô đã qua đời cách đây hơn nửa năm. Đăng Phong, xin hãy tha thứ cho cái chuyện mà tôi đã giấu cô suốt nửa năm qua. Bởi vì như cô, tôi hiểu rất rõ Bích Huệ. Cô ấy không bao giờ muốn chuyện cô ấy mất đi ảnh hưởng đến việc học của Phong. Nên như một sự mặc cảm, tôi đã lẳng lặng lấy tên Bích Huệ, tiếp tục gửi chi phiếu liên tục cho Phong. Xin Phong hãy bỏ qua cho chuyện mạo nhận đó. Bích Huệ là một cô gái hiền lương cao cả thương em. Cô sống có cay đắng cực nhọc thế nào cũng một mình cắn răng nhận lấy, không than gian. Bích Huệ giống như những đóa lan rừng thơm ngát giữa rừng sâu, không ai biết. Phong biết không, tôi đã từng trách trời trách đất, tôi oán than những đấng siêu phàm tại sao khéo vô tình như vậy. Nhưng mà người mất dù sao cũng đã mất rồi, phải không Phong? Bây giờ có còn tưởng nhớ thì cũng không còn. Nhưng mà tôi nghĩ coi như Bích Huệ không, ngoài Phong và tôi ra còn ai nữa đâu. Mẹ cô dù gì cũng còn chồng còn con. Bà ấy có đau thương khi nghĩ đến con thì cái đau thương đó cũng có hạn chế. Chỉ có tôi và Đăng Phong, ngoài ra không còn ai hết. Mất cô ấy coi như tôi bị mất tất cả. Đăng Phong, cô tin tôi đi. Lúc Bích Huệ mất, tôi đã đau khổ gấp trăm lần cô. tôi đã từng không thiết sống, đã khóc không nguôi, vậy mà bây giờ tôi vẫn đứng vững được. Vì vậy Đăng Phong, tôi mong là cô cũng thế. Hãy vì chị cô, vì tôi, đừng đau khổ quá sức, hãy bảo trọng. Bích Huệ mất vào ngày 27 tháng 12, sau đêm Noel không lâu. Trước đó tôi thấy cô ấy mỗi ngày một gầy, nhưng tinh thần vẫn bình thường, nên chẳng ai ngờ là cô ấy bị bệnh tim. Mãi cho đến lúc cơn bệnh bộc phát, đưa đến bệnh viện thì không còn kịp nữa. Tôi không thể viết lại được một cách chi tiết diễn biến câu chuyện. Tôi không có cái can đảm đó. Cô chỉ nên biết như thế thôi. Dù gì người xưa cũng từng nói, người chết thì đã không còn, người sống cần gì phải vấn vương. Đăng Phong, từ xưa đến giờ tôi chỉ biết chứ không gặp qua cô, nhưng không hiểu sao trong giây phút này tôi chợt nghĩ, có lẽ hiểu được lòng tôi, ngoài cô ra không còn ai khác. Bích Huệ lúc còn sống rất yêu thi ca, lúc nào rảnh rỗi nàng hay lấy thơ ra đọc, trong đó thích nhất là đoạn sau đây của Diệp Thắng Quỳnh. Tìm về mộng, mộng lại không thành, có ai biết lòng tôi lúc ấy, lệ tuôn trào bên gối mãi bình minh. Không ngờ những lời thơ kia sao lại ứng với hoàn cảnh tôi trong lúc này như thế này. Xin lỗi, đúng ra tôi không nên viết mấy hàng này, vì trước khi đặt bút viết thư, tôi đã dặn với lòng phải viết một bức thư thế nào để động viên an ủi cho Phong thôi. Không ngờ càng viết lại càng làm thư biến chất. Xin lỗi Phong nha, tất cả nào phải tôi muốn vậy. Tôi không biết là trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời tôi có cơ hội để gặp Phong không. Biết đâu có, mà lúc đó hẳn tóc đã bạc. Nhưng dù có thế nào thì hình ảnh của Phong trong tim tôi vẫn là một cô em gái nhỏ dễ thương. Có gì cần Phong cứ biên thư về cho tôi, như biên thư cho Bích Huệ vậy. Tôi cũng có một đứa em, nhưng là em trai, tôi cũng quý nó như Bích Huệ quý Phong vậy. Vì vậy tôi hiểu và cảm thông sâu sắc thế nào là tình anh em chị em. Đăng Phong, đừng vì chuyện của Bích Huệ qua đời mà thay đổi tình bạn của chúng ta. Hãy coi tôi như anh cả của cô, để tôi được tự nhiên chăm sóc cô. Đăng Phong, tôi biết bức thư này đối với Phong là cả một khoảng trời sụp đổ. Thật không may, con người sống trên đời này cứ gặp mãi những chuyện bất ngờ. Phong nghĩ có đúng không? Sống chết có số, thành bại tại thiên. Tôi phải dẫn chứng mấy câu này ra để Phong nhớ lại và cố gắng sống, cố gắng gây dựng cuộc đời với sự nghiệp của mình. Đừng buồn, đừng đau khổ nữa, hãy bảo trọng sức khỏe. Dễ ngắn tình dài, thư không bao giờ hết ý. Hãy nhận lời chúc đầy tình cảm của tôi. Chúc Phong vui khỏe, Giang Hoài. Đăng Phong ngẩn ra nhìn bức thư suy nghĩ. Mặc dù thư đã gần như thuộc lòng, nhưng Phong vẫn đọc. Đang mở rộng bức thư đặt trên đùi, nhưng mắt lại dán vào cái ánh sáng mờ đục của cái đèn bàn. Đang cứ ngồi như thế mãi cho đến lúc chuông cửa reo vang. Phong ngồi thẳng lưng lại, nhét phong thư vào ngăn kéo, sửa lại gấu áo, mái tóc, mới bước ra mở cửa. Giang Hoài khệ nệ, ôm cái hộp giấy trên tay bước vào. Em bận gì đấy mà anh bấm chuông thật lâu mới thấy ra mở cửa? Đăng Phong cười nhẹ. Không có gì bận cả, em chỉ ngồi đây nghĩ ngợi mọi thứ thôi. Chắc là đang tìm cảm hứng có phải không? Quay đặt cái hộp lên bàn rồi ngắm Phong. Phong trong bộ áo màu trắng thẳng nếp, mái tóc xõa dài trông thật liêu trai. Hoài nói, em đẹp như thế, anh tưởng tượng em giống như một cánh hoa quệ. Hoài nắm lấy tay Phong định kéo vào lòng, nhưng Phong đã đẩy chàng ra xa. Đang nhìn lên bàn rồi hỏi, cái gì thế này? Một món quà cho em. Hôm nay là ngày gì mà tặng quà? Bộ bắt buộc phải là lễ lộc mới tặng quà hay sao? Hoài nói với nụ cười, và chàng bắt đầu mở hộp giấy. Nhưng không hiểu sao Hoài ngưng lại nhìn lên nói, em có chuyện không vui có phải không? Không có, Đăng Phong đáp với nụ cười gượng. Hoài đẩy cái hộp qua một bên, quay lại nhìn Phong. Chàng kéo Phong đến gần một chút rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Không có, em đừng giấu anh. Giang Hoài đặt ngón tay lên mi mắt của Phong. Không bao giờ không có chuyện gì mà mắt em ướt được, hãy nói cho anh biết đi. Đăng Phong chớp chớp mắt rồi tựa đầu lên vai Hoài nói, em nghĩ là em thấy hơi cô đơn một chút. Cô đơn à? Giang Hoài chau mày. Suốt ngày hôm nay anh gọi dây nói đến mấy lượt mà có nghe tiếng em ở nhà đâu. Không phải ở nhà mới cô đơn, Đăng Phong chậm rãi nói, em lang thang suốt ngày trên phố, cửa hàng nào em cũng ghé, nhưng em thấy buồn buồn làm sao ấy. Cuối cùng em quay về nhà, nhưng cũng không cảm thấy vui hơn. Tại sao em không gọi điện thoại cho anh? Vì em biết anh rất bận, anh đâu có rảnh rỗi như em, nên em không dám quấy rầy. Không dám quấy rầy? Quay nhìn thẳng vào mắt Đan Phong. Em buồn mà không dám quấy rầy anh, sao vậy? Em có biết là trên đời này còn gì quan trọng hơn nỗi buồn kia không? Đan Phong, thôi có lẽ tại anh cả, anh đã để em không hài lòng, đó là lỗi của anh vậy. Sao lại là lỗi của anh? Bởi vì ở đây em chỉ có anh, vậy mà anh không đủ cái uy lực để mang đến niềm vui cho em, để lấp đầy cái khoảng trống trong tim của em. Để em buồn thì là lỗi của anh còn gì nữa. Đừng tự trách mình một cách vô lý như vậy. Đan Phong nhìn lên mắt ướt hơn. Anh nên hiểu là em, mặc dù sinh ra ở phương Đông nhưng lại lớn lên ở trời Âu, cái lối sống của em phần lớn nằm ở bên ấy. Vì vậy đôi lúc nghĩ đến Luân Đôn, nghĩ đến bạn bè, đến sông Thêm, đến những cảnh sinh hoạt trong cùng nghệ thuật, đến các hí viện, em cũng thấy nhớ nhớ làm sao. Dù gì em cũng sống ở đấy hơn 8 năm trời. Giang Hoài vuốt nhẹ lên má Phong. Tội nghiệp em thôi, mãi đến bây giờ em cũng không xác định được đâu là nhà của em nữa, có phải không? Đan Phong chớp chớp mắt. Anh đừng bị em làm ảnh hưởng mà xúc động. Thôi bây giờ mở quà ra đi, em muốn xem nó là gì nào. Giang Hoài không buông ngay Phong. Khoan hãy xem, bây giờ hãy cho anh biết em đã ăn cơm tối ở đâu. Em không quên ăn cơm tối chứ? Giang Hoài hỏi giọng trách móc. Em đã từng khuyên anh đừng quên chuyện dùng cơm tối, vậy mà em mới là người hay quên điều đó. Đan Phong cười gượng. Nhưng không ăn cơm tối cũng đâu có gì quan trọng đâu, phải không đó? Giang Hoài chau mày rồi chợt nhiên buông Phong ra. Chàng bước nhanh về phía cuối phòng, đến tủ áo lấy ra cái đầm trắng đưa cho Đan Phong. Thay đi nào. Anh biết có một quán ăn với món bánh mì Pháp nổi tiếng nhất ở thành phố này, chúng ta hãy đến đó, khung cảnh cũng trữ tình lắm. Đan Phong cầm cái áo do dự. Thật ra thì em không cảm thấy đói, đâu nhất thiết phải đói mới ăn đâu. Hoài nói, nếu em không thấy đói lắm thì chúng ta thay vì dùng bánh mì, ta sẽ ăn món ốc sên Pháp Quốc hoặc là uống rượu. Ta cần cái khung cảnh trữ tình thế thôi, có được không? Hoài nói như thế để kích thích tình cảm của Phong. Thế là sau đấy cả hai ra khỏi nhà. Bên ngoài trời tháng tư vẫn còn những cơn gió lạnh, trên nền trời trắng vừa tròn lại vừa sáng, ánh sáng của trăng làm lu mờ sự lấp lánh của sao khuya. Đan Phong nhìn lên trời rồi nói, trách gì người xưa chẳng nói trăng tỏ sao mờ, khi trăng sáng quá thì mọi vật không còn khả năng đua chen nữa. Hoài cười, em có óc quan sát rất tinh tế, hiếm thấy người con gái nào như vậy. Đan Phong pha trò, anh có lầm lẫn không? Chứ em thì ngay trong giây phút này em vẫn cảm thấy mình chưa hiểu rõ về anh lắm. Em nói vậy là sao? Không sao cả, nhiều lúc em thấy anh giống như đại dương sâu thẳm đa mang. Anh có nhiều thứ mà không phải chỉ ra 2 hoặc 3 ngày là có thể thấy rõ được hết. Đại dương là như vậy, có khi phải bỏ ra cả đời người cũng chưa hẳn là nghiên cứu tỏ tường. Giang Hoài nhìn Phong dưới ánh trăng, ánh mắt cô gái có cái gì đó khó hiểu. Chàng nói, nếu anh là đại dương thì anh lại có cảm giác em giống như bầu trời, anh không biết cái nào hơn cái nào. Đan Phong nhìn xuống mỉm cười không nói. Chẳng bao lâu họ đã có mặt tại cái nhà hàng đầy chất lãng mạn. Phòng ăn được thiết kế theo phong cách Pháp Quốc. Họ chọn một cái bàn riêng rẽ nơi góc phòng, đầu tiên dùng 2 ly rượu chát đỏ. Đan Phong đã ngửi thấy mùi bánh mì phết hành nướng và cả mùi bít tết, nàng tuyên bố thật sự đói bụng. Thế là Giang Hoài gọi 3 món, súp hành, bít tết và cả ốc sên. Hớp một hớp rượu chát đỏ, Đan Phong mới bắt đầu quan sát. Ở đây quán khá đắt hàng, thực khách phần lớn là người nước ngoài nhưng cũng có cả người Trung Quốc. Đan Phong nâng ly lên nói, lúc còn ở Luân Đôn em không nghĩ là đất nước mình lại tiến bộ nhanh như vậy. Món bít tết ở đây có vẻ ngon hơn cả bên Anh. Chuyện đó chỉ xảy ra cách đây 2 năm thôi, phải nói là nền kinh tế của chúng ta tiến nhanh thật. Qua nhận xét, em đã đi khắp nơi trên thế giới, em đã hưởng thụ được nhiều thứ, nhưng ở đây bây giờ mọi thứ cũng có. Em thấy không, sự tiến bộ của đất nước khiến các nước khác không còn dám khinh thường hay kỳ thị chúng ta. Anh thấy bây giờ đây thì mọi thứ đều có. Đó là lý do tại sao anh không đi ra nước ngoài. Có lẽ phần nào vì cái ốc dân tộc hẹp hòi của anh nó quá lớn. Nhưng mà hình như hai cô em gái của anh đều được ở nước ngoài. Dân lấy chồng học ở nước ngoài thì phải sang đấy chứ. Đó chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Thế còn em trai của anh, anh có định cho chú ấy ra nước ngoài không? Đang phong hỏi nhưng mắt lại hướng về phía khác, nơi quầy rượu có khoảng 4-5 người đàn ông, họ đang uống rượu. Trong đó có một người đứng tuổi mang kính gọng vàng, đang chăm chú nhìn về phía nàng. Em trai của anh à? Giang Hoài chợt nhớ đến Giang Hạo, nhớ đến cái phòng gọi là vỏ ốc của hắn, đến bảy ông, đến Lâm Hiểu Sương với cậu Tuyết. Anh cũng không biết, hắn đang học về văn chương Anh. Cái bộ môn này cũng khá gay go, văn học nước nhà còn chưa nắm vững được mà đòi học văn học Anh Quốc. Rồi Hoài cười nói, hắn học năm thứ hai đại học rồi đấy, nhưng thích vỉa lắm. Cái gì hắn cũng cho là Shakespeare nói. Em biết không, có một lần trong buổi kiểm tra, giáo sư hỏi về một câu xem có phải là của Shakespeare không. Chúng ta không nghĩ ngợi gì, đáp ngay, của Shakespeare chứ còn ai nữa. Vì câu văn không hề trật văn phạm, chú ấy là như vậy đó. Thông minh thì có thừa nhưng hơi lười biếng. Đăng Phong không nín được cười. Thế lần đó chú ấy được bao nhiêu điểm? Zero. Như vậy là không công bình. Đăng Phong hớp một hớp rượu rồi nói, nhưng mà đáp án của câu đó là sao? Câu đó không phải của Shakespeare mà là của Dickens. Nói thế nào anh biết không? Cái thời đại quang minh tươi sáng nhất cũng là cái thời đại đen tối nhất. À, tôi hiểu rồi. Câu nói nằm trong quyển Sông Thành Ký. Dân, một đề tài quá dễ. Đúng là tánh của chú ấy có vẻ hơi quậy đó. Đăng Phong liếc về phía quầy rượu, nàng thấy gã đàn ông đang mang kính gọng vàng vẫn không ngừng nhìn nàng. Món súp hành tây đã được mang ra, Đăng Phong rót thêm một tí sữa chua vào, nàng dùng thìa quậy đều. Anh có vẻ quý chú ấy quá, hắn nghịch ngợm như vậy mà mỗi lần nghe anh đề cập đến lại với một giọng điệu thán phục. Dân, hắn nghịch nhưng lại nghịch một cách dễ thương. Đăng Phong nhìn Hoài yên lặng một chút lại thở dài. Hoài thắc mắc, sao vậy, làm gì em lại thở dài thế? Đâu có, em chỉ thấy hâm mộ, có anh em mà quý nhau như vậy thì hay biết chừng nào. Thế em không quý mấy đứa em của em sao? Nụ cười trên môi Phong chợt tắt, nàng nhìn lên, đôi mắt như phủ bởi một màn sương mù. Em chỉ yêu chị của em thôi, một người chị đáng yêu đáng quý. Riêng những đứa em của em, chúng chỉ là những đứa tóc vàng mắt xanh. Nó hoàn toàn Tây Phương, nó không biết nói tiếng mẹ đẻ. Anh biết không, có một lần thằng em lớn cãi nhau với em, hắn dám đá em rồi nói, này cái con heo, mày hãy cút về nước đi. Bà mẹ yếu đuối của em chỉ biết ngồi buồn. Từ đó về sau, em không thèm quay trở lại đó nữa, em ở luôn trong trường. Đăng Phong thở dài lại tiếp, chị Bích Huệ như là một hiện thân của mẹ, nhưng chị ấy đã chết rồi. Anh Giang Hoài à, tại sao? Đúng ra anh không nên để chị ấy chết, đúng ra phải như vậy. Hoài đặt tay lên tay Phong chia sẻ. Phong chợt mất vui. Bích Tết được mang ra, mùi thơm nức mũi. Phong trải khăn tay ra rồi nói, ngửi cái mùi bơ này làm em thấy đói ngay. Hoài siết chặt tay Phong rồi buông ra, chàng nói với giọng xúc động, Đăng Phong, em hãy vì anh mà ăn nhiều một chút. Nắm lấy cánh tay khẳng khiu của em mà anh thấy đau lòng. Anh sợ em gầy. Đăng Phong buộc miệng, anh sợ là rồi em sẽ chết một cách bất ngờ như chị em, rồi không còn ai thay thế có phải không? Ồ, Giang Hoài chợt buông thõng đôi tay, có một nỗi chua xót len vào tim. Chàng đỏ cả mắt, giận dữ và đau khổ lẫn lộn, nó như dâng lên tận cổ, làm Hoài muốn nghẹt thở. Đăng Phong, tại sao em lại có thể nói như vậy chứ? Em tàn nhẫn lắm. Em muốn ta mãi sống trong đau khổ ư? Em dạy dò làm gì? Nếu anh sớm biết em muốn như vậy, anh đã xa lánh. Anh không thể sống với hình ảnh của Bích Huệ mãi mãi xuất hiện. Ta sẽ không bao giờ có hạnh phúc khi cứ mãi nghĩ đến chuyện đã qua. Đăng Phong, em nghĩ đi, có đúng như vậy không? Anh Giang Hoài. Đăng Phong buồn muộn nỉ xuống. Nàng chợt thấy hối hận, tại sao ta lại hành động như vậy? Tại sao giữa lúc Phong còn chưa biết xử trí thế nào thì gã đàn ông mang kính gọng vàng ban nãy xuất hiện? Hình như gã cũng biết cả Giang Hoài. Gã vừa cười vừa bước tới bàn của Hoài và Phong. Phong vội lắc lắc tay của Hoài rồi nói, có ai quen kìa, Hồi chào anh đó. Giang Hoài như bừng tỉnh quay qua, nhưng gã đàn ông mang kính gọng vàng kia không có dễ gì là quan tâm đến Hoài. Gã bước thẳng tới bên Đan Phong, vừa cười vừa đưa tay ra định bắt tay Phong. Ồ, lâu lắm rồi không gặp em. Như vậy có nghĩa là em nào có rời bỏ thành phố này. Vậy mà họ đồn, họ nói bậy nói bạ, làm ban nãy tôi thấy mà không dám nhìn em. À, em có vẻ thay đổi nhiều lắm. Hắn kéo sát gọng kính, ngắm kỹ Phong một chút rồi tiếp. Em không còn nhớ tôi ư? Em đã từng đặt cho tôi cái tên là Bốn Mắt Vàng đấy, không nhớ à? Cái hôm sinh nhật của em, tôi đã phải tốn những... Giang Hoài chợt nhảy nhõm lên, chàng đẩy ống mắt kính qua một bên. Chàng có vẻ thật giận dữ. Xin lỗi ông nhìn lộn người rồi đấy. Gã đàn ông trung niên kia có vẻ hơi say, nên khi bị đẩy, gã loạn choạng suýt ngã. Gã cũng có vẻ giận dữ không kém, kéo cao tay áo rồi hét. Mày làm gì đấy tao? Muốn đánh lộn à? À, tao nhớ ra rồi, mày là cái thằng mặt trắng ăn bám đàn bà. Mày chỉ có cái vỏ đẹp trai. Được rồi, muốn đánh lộn thì đánh. Đồ đĩ đực, đồ hèn hạ. Giang Hoài không đáp, phun tay lên. Gã mang kính bị đấm, ngã nhào về phía dãy ghế gần quầy rượu. Bàn ghế ngã lỏng chỏng, phòng ăn rối loạn hẳn lên. Thực khách sợ phiền hà đứng lên bỏ chạy. Tiếng hét, tiếng gọi nhau. Nếu không có hậu bàn đến kịp thời thì đám bạn của gã mắt kính đã nện cho Hoài nhiều tử. Hoài vội ném sắp giấy bạc lên bàn rồi kéo Đăng Phong ra cửa, mặc cho những tiếng hét, tiếng gầm gừ bên trong. Bên ngoài gió thật lạnh, Đăng Phong rùng mình, đang chưa hết sợ hãi hỏi Hoài. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Giang Hoài không đáp, chỉ nói. Xui xẻo thật, gặp một tay say rượu quậy phá, sớm biết thế này đã không ghé vào đây. Đan Phong yên lặng nghĩ ngợi, đang nghĩ lại cái thái độ của gã đàn ông mang kính. Gã đã nhìn nàng rất lâu, từ khi Phong và Hoài vào quán, như vậy đâu có phải là tại sai. Phong liếc nhìn sang Hoài, hình như Hoài vẫn còn giận. Trên đường về nhà, chàng không hề mở miệng nói lời nào, chỉ ngồi yên lặng lái xe. Phong biết Hoài không phải chỉ giận vì câu nói ban nãy của nàng, mà còn vì chuyện khác. Đến trước nhà, Phong mở ví lấy chìa khóa ra mở cửa. Hoài chỉ đứng tựa người bên tường yên lặng. Cửa mở, Phong chợt nói. Em hiểu rồi, gã đàn ông ban nãy chắc chắn là biết chị Bích Huệ. Vì vậy gã đã nhìn lầm em là chị ấy. Đúng ra anh không nên đánh nhau với hắn. Anh phải hỏi chuyện cho rõ ràng. Biết đâu hắn là bạn của chị ấy thì sao? Bích Huệ không thể có một người bạn như vậy được. Giang Hoài cắt ngang, chàng nhìn thẳng vào mắt Phong giận dữ nói. Bắt buộc chúng ta phải nói rõ chuyện của Bích Huệ sao? Đúng vậy. Đan Phong cũng cảm thấy bực dọc. Dù gì chị ấy cũng là chị ruột của em, chị đã là người yêu của anh. Nếu anh sợ không dám nhắc đến chị ấy thì chắc chắn là anh đã làm một điều gì đó không phải với chị ấy. Giang Hoài trừng mắt nhìn Phong, rồi không hiểu sao chàng quay người đi, giọng nói như nghẹn lại. Thôi được, tôi về đây. Nói xong, Hoài bỏ đi một nước, không quay đầu lại. Đan Phong đứng tựa cửa, lòng nhói đau. Đang định lên tiếng gọi, định nói gì, nhưng không hiểu sao Phong không làm được. Phong nhìn theo mãi, cho đến lúc bóng Hoài mất hút, mới chạy vào phòng và đóng cửa lại. Chương 9. Căn phòng lạnh lẽo đón Phong, sự cô đơn lại vây lấy nàng. Phong ngồi xuống ghế với cảm giác rã rời. Chợt nhiên, Phong nhớ tới cái hộp giấy mà Hoài mang đến, một món quà. Phong cầm cái hộp lên, ngắm nghía, rồi máy móc mở ra. Trước mặt nàng là một khối điêu khắc bằng thủy tinh, một con hạc đậu trên cái tổ tròn hình dĩa. Đó là con hạc trống. Còn trong tổ có một con hạc khác, có lẽ là con mái. Hạc trống đang cúi xuống rỉa lông một cách âu yếm cho hạc mái. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, thủy tinh như long lanh, nét khắc như sống. Phong đưa tay sờ lên hạc, rồi nâng nó lên. Bấy giờ mới phát hiện bên dưới tổ hạc còn một cái danh thiếp với bài thơ nho nhỏ. Hỡi chim, em đã vì ai mà phiêu bạt, vì ai bay mãi không dừng chân. Sao không tìm tổ ấm, hạc hỡi, ta sẽ vì người xây lầu cao gác tía cho ngươi dừng chân. Chỉ ngại người không nhận, ngươi bay đi mãi tận chân trời, ngươi làm bạn với cô đơn, còn ta mãi với sầu nhung nhớ. Đan Phong đọc qua rồi đọc lại, chợt nhiên nàng cúi xuống, có những giọt nước mắt chảy dài. Những giọt nước mắt đó làm nhòe đi nét chữ trên danh thiếp kia. Đan Phong nằm dài trên giường, tay gối đầu, mắt hướng về phía cửa sổ, lòng ngổn ngang trăm mối. Đêm đã thật khuya mà vẫn không làm sao chợp mắt được. Ngọn đèn ngủ trên đầu giường với màn che màu biển đang tỏa ánh sáng dịu dàng xuống giường. Cửa sổ không khép, gió đêm lùa qua cửa làm cái màn lay động. Cái màn cửa màu trắng bằng vải the mỏng lất phất như đầu sóng, như tà áo lụa bay trong gió. Tà áo, tà áo. Phong nhớ đến một bức ảnh mà người xưa Bích Huệ đã từng gửi qua anh cho nàng. Trong đó Bích Huệ trong cái váy đầm xòe bằng phôn trắng, đứng giữa đất trống, gió thổi mạnh, gió làm tung mép váy lên. Bích Huệ giống như một cánh chim màu trắng chuẩn bị tung cánh. Dưới bức ảnh còn đề thêm mấy câu: Phương vấn chi tình kia lận đận, gửi hơi tàn cho gió đông thôi. Gửi hơi tàn cho gió đông thôi, ý Bích Huệ định nói gì thế? Chị ấy đã tiên liệu được chuyện bạc mệnh của mình. Gửi hơi tàn, thế còn vương vấn chi tình ai lận đận lại hàm ý gì? Một người con gái nếu đang yêu say đắm, nếu ngập lặng trong hạnh phúc, sao lại có lời thở than như thế? Bích Huệ, Bích Huệ, chị bỏ đi làm gì? Tại sao chị lại ra đi một cách thầm lặng như vậy, để lại cho em bao nhiêu gút mắt nghi vấn? Chị đã chết một cách không rõ ràng, không minh bạch. Bích Huệ, chị có nhắm mắt được một cách yên ổn không? Chị có đau khổ chua xót, có oán hận cái gã đàn ông mà... Ô Giang Hoài, cái con người đó thế nào? Đáng thương hay đáng hận? Hay là chị Bích Huệ, chị hãy ráng giúp em, hãy cứu lấy em. Đan Phong gạo lên trong lòng: Bà chị yêu quý của tôi ơi, chúng ta tuy cách xa nhau hai phương trời, nhưng mà em đã về đây. Em về đây là vì chị đấy, chị biết không? Cái chết của chị sao lại đầy nghi vấn? Em càng lúc càng bị lôi cuốn vào khu rừng, không biết đâu là lối ra. Đan Phong lại nghĩ đến thái độ của Hoài đêm nay. Chàng đã giận dữ bỏ đi, tại sao vậy? Đâu phải lỗi ở ta đâu. Đan Phong thấy đau nhói trong lòng. Đan Phong ơi, Đan Phong. Phong thầm gọi tên mình. Sao ta cứ mãi buộc ta thế này? Ta làm khổ ta ư? Gió bỗng thổi to, cái màn cửa như tung cao. Phong mở trừng đôi mắt nhìn khung cửa, mắt như mờ hẳn, đầu như nặng đi. Phong chìm dần vào ảo giác bao giờ không hay. Đan Phong. Phong chợt nghe có tiếng gọi, tiếng của người đàn bà giọng êm ái trìu mến. Đan Phong, Đan Phong. Chị là ai? Đan Phong mơ màng hỏi. Nàng cảm thấy mệt mỏi, có cảm giác không thật như đang mơ. Phong vật vã muốn tỉnh hẳn. Em không nhận ra chị ư? Giọng nói kia trả lời. Đan Phong, em xem này, em đâu có khác gì chị đâu. Phong cố mở mắt, và rồi nàng đã trông thấy Bích Huệ đang đứng trước mặt. Trong cái váy đầm trắng, gió đang thổi, vạt áo phất phơ, dáng Bích Huệ như ảo không thật. Đôi mắt to đen, làn da lại trắng xanh, có một nụ cười khôn héo trên môi. Đúng rồi, chị Huệ đây mà, chị Huệ của em đây mà. Một nỗi buồn chua xót tràn ngập. Chị ơi. Đan Phong đưa tay định chụp lấy, nhưng chỉ có một khoảng không. Phong đau khổ. Cô phải thật là chị không, chị Bích Huệ? Chị đến với em đấy chứ? Dân, chị đây. Bích Huệ trả lời, nhưng giọng nói lại như vọng từ hư vô. Chị đã đến đây, chị muốn em biết một chuyện. Em Phong, em nghe chị, em phải xa Giang Hoài ngay, xa ngay, đừng chần chờ gì nữa. Chị Huệ. Phong kêu lên. Tại sao vậy? Chị yêu anh ấy mà phải không? Yêu có nghĩa là quỷ diệt, em nên nhớ như vậy. Đan Phong, yêu là tự quỷ diệt đấy em à. Chị Huệ, chị hãy nói rõ cho em biết đi, tại sao yêu là quỷ diệt? Anh ấy đã làm gì chị? Đã giết chị? Quại đã bức chị chết. Giọng nói của Bích Huệ nhẹ như gió thoảng. Bức chết bằng tình yêu, em có hiểu không? Đan Phong, em phải thận trọng. Em nên biết là tình yêu không phải là chuyện đùa, yêu không phải là trò chơi. Em đừng đem tính mệnh của mình ra để làm một cuộc đỏ đen đó. Chị Huệ. Đan Phong bối rối kêu lên. Chị nói cho em biết đi, chị đã chết như thế nào hả chị? Chị đã thua một canh bạc. Bích Huệ nói như thở dài. Chị đã thua em à? Thế nào là thua chứ? Đan Phong kêu lên. Chị nói rõ em nghe đi. Đan Phong, chị thấy em cũng bắt đầu vào cuộc rồi đấy. Bích Huệ nói. Em đang đặt tiền, nhưng em phải cẩn thận, không nên để mình thua Đan Phong à. Chị thấy tốt nhất là em nên quay lại nước Anh đi. Em hãy về Luân Đôn lập tức. Chị muốn em bỏ xứ, hãy về Luân Đôn, về Anh Quốc. Giọng của Bích Huệ trở nên khẩn thiết và đau khổ. Em hãy đi nhanh đi, bằng không sẽ không kịp nữa đâu. Đan Phong đau khổ. Nhưng mà em đã quay về đây là vì chị cơ mà. Vậy thì em hãy vì chị mà ra đi lần nữa. Đừng tìm kiếm gì hết, chẳng ích lợi gì. Hãy lánh xa gian hoài, tránh thật xa. Chị bảo em tránh xa hoài, hãy buông tha anh ấy. Cả hai, nếu em không làm được. Đan Phong. Bích Huệ thở dài, rồi như một cái bóng, Bích Huệ đi về phía cửa sổ. Nàng giống như một cơn gió, hình ảnh khi ẩn khi hiện. Đan Phong còn nghe giọng hát đâu đấy vọng lại. Đèn loe loé, tiếng hát không còn. Trăng chỉ lờ mờ trong đêm sương lạnh. Nhớ về chốn xưa tan hợp vội vàng. Gặp mà chi, chia tay mà chi, để lòng trăm mối. Chị ơi! Đan Phong hét to, giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Phong hướng mắt về cửa sổ. Ánh trăng xiên xiên, gió thổi lay màn cửa. Chẳng có chị Bích Huệ, chẳng có người con gái áo trắng. Sự yên lặng đang chiếm ngự cả căn phòng. Thế tại sao ta lại nằm mơ kỳ cục như vậy? Tại sao nghĩ ngợi nhiều quá tạo nên sự liên tưởng chăng? Phong đưa tay lên vuốt trán, mồ hôi còn đẫm ướt da thịt. Phong thấy mệt mỏi khôn cùng. Đang bước xuống giường đến bên cửa sổ. Gió thật lạnh, gió lùa qua cửa làm Phong rùng mình. Phong chợt nhớ đến mấy câu trên bức ảnh của Bích Huệ. Phương vấn chi tình kia lận đận, gửi hơi tàn cho gió đông thôi. Đang chợt thấy nhói đau trong tim. Lời của Bích Huệ từng câu hiện rõ trong đầu. Nhất là cái bài hát sau cùng. Gặp mà chi, chia tay mà chi, để lòng trăm mối. Càng nghĩ Phong càng thấy đau lòng. Có đúng như vậy không? Đúng là hồn ma của chị Bích Huệ đã trở về. Chị ấy quay về đây với ý gì? Nhớ thương đứa em không còn nơi nương tựa, hay là để răn đe? Hãy xa lánh khỏi hoài, hãy buông tha, hãy quay về Anh Quốc. Về London, tại sao vậy? Một canh bạc để không thôi. Gặp mà chi, chia tay mà chi, để lòng trăm mối. Đan Phong thấy tim đập mạnh, có cả một quả lò trong ngực, nhưng tay chân lại lạnh ngắt. Phải rồi, phải đi thôi, về thôi, về nước Anh thôi. Phải xa lánh, bỏ chạy, hàng trăm ý nghĩ mâu thuẫn giằng co trong đầu. Phong phải bước tới tủ rượu, rót đầy một ly whisky. Hớp một hớp rượu, Đan Phong thấy lòng nóng rang. Đang mở toang cửa sổ ra để gió tự do lùa vào. Rượu hết, Phong lại rót thêm ly khác. Đang ở trong trạng thái hoàn toàn không tự chủ được. Điện thoại đột ngột reo vang, tiếng chuông reo thật chói tai trong đêm vắng. Phong bước tới. Alo, ai đấy? Phong vừa uống rượu vừa hỏi. Đan Phong. Tiếng của Hoài lập tức trả lời. Anh làm em mất ngủ ư? Xin lỗi, anh không thể làm khác hơn được. Em hiểu cho. Anh không ngủ được, anh muốn nghe giọng nói của em. Em đang nghe đấy chứ? Phong vẫn uống rượu. Vâng, em đang nghe đây. Anh muốn nói gì thì cứ nói. Bên kia đầu dây yên lặng một chút rồi hỏi. Em đang làm gì đấy? Nghe điện thoại đây. Đan Phong. Cuối cùng Giang Hoài nói. Anh gọi dây nói là để xin lỗi em hồi hôm. Thái độ của anh hồ đồ, kém văn hóa quá. Anh mong là em bỏ qua cho anh. Không có gì đâu. Đan Phong khẳng khái nói. Anh không phải bận tâm, vì dù sao em cũng sắp về anh rồi. Cái gì? Giọng của Hoài ngạc nhiên. Em nói cái gì vậy? Em nói là em sẽ về Anh Quốc. Phong nói mà chợt rớt nước mắt. Về đây em quậy tùm lum lên, bây giờ không thể ở lại đây được. Nên ngày mai em sẽ lên đường. Em sẽ xa anh, sẽ buông tha anh. Em sẽ không điều tra, tìm hiểu gì nữa. Em buông xuôi hết. Con hạt lạc loài phiêu bạc rồi cũng sẽ quay về. Anh yên tâm, anh không bị quấy rầy nữa đâu. Mai em đi rồi. Đan Phong. Giang Hoài kêu lên. Em làm sao vậy? Em nói gì vậy? Thôi được rồi, anh sẽ đến nhà em ngay. Chúng ta sẽ đối diện nói chuyện. Em chờ anh nhé, 10 phút nữa anh sẽ có mặt nơi đó. Không, đừng. Em không muốn gặp anh lúc này. Đan Phong nói, nước mắt chảy dài. Nàng không thể giấu được cảm xúc. Anh đừng đến, em gian anh. Mọi thứ phải dừng lại, bằng không không còn kịp nữa. Em sợ là phải đối diện với sự thật. Em phải đi, ngày mai em phải đi. Đan Phong. Giang Hoài hoảng hốt, chàng gấp rút nói. Em đừng khóc nữa, anh sẽ đến ngay bên em. Em không hề khóc, anh đừng có điên. Phong nói, nhưng nàng ngẩn ra ngay, vì bên kia đầu dây đã cúp máy. Phong nhìn vào máy thật lâu, mới đặt ống nói xuống. Đan Phong đứng dậy, cốc rượu đã cạn từ bao giờ. Phong lại rót đầy một cốc khác, nàng mang rượu ra đứng tựa cửa sổ nhìn ra ngoài. Trăng thì vẫn sáng, Phong nâng ly lên như nói với Trăng. Uống cạn Trăng nhé, để mừng nỗi cô đơn của ta. Chuông cửa reo vang, reo liên tục. Đang Phong chau mày, nhưng rồi cũng phải ra mở cửa, bằng không sợ làm phiền hàng xóm. Bên ngoài là Giang Hoài, chàng đang đứng sừng sững. Phong lùi lại. Tôi bảo anh đừng có đến cơ mà. Hoài không đáp, khép cửa lại, mặt chàng xanh xao, đầu tóc rối bù. Chàng có vẻ cũng không hề chợp mắt. Anh còn đến để làm gì chứ? Đang Phong. Giọng Hoài có vẻ đau khổ, chàng chợt nhìn quanh rồi nói. Sao phòng của em lạnh thế này? Sao lại mở tung cả cửa sổ, hèn gì? Ồ, em lại uống rượu nữa ư? Nhưng em chưa sai, em chỉ cảm thấy nóng bức quá. Giang Hoài kéo Phong về phía ghế salon, ấn nàng ngồi xuống, rồi tước lấy cốc rượu. Phong thụ động ngồi đấy, để Hoài muốn làm gì thì làm. Hoài lại bước đến cửa sổ, khép hết những cánh cửa trong cùng, đối diện với cái giường. Thì Phong la lên, đừng đóng, hãy để đó cho em. Hoài không hiểu quay lại, do lạnh thế này, để cửa mở em sẽ cảm lạnh. Không được. Phong lắc đầu hét, hãy để đấy, chị Bích Huệ vừa vào bằng cửa đó. Hoài kinh ngạc, em nói gì thế? Chị Bích Huệ vừa gặp em. Phong nói, và mắt hướng thẳng về phía cửa sổ. Chị ấy đi vào bằng cửa này, chị ấy mặc cái váy đầm màu trắng. Bích Huệ bảo em hãy bỏ về Anh Quốc, phải về ngay. Chị ấy còn nói nhiều thứ lắm, còn hát cho em nghe nữa. Trong đó có câu gặp mà chi, chia tay mà chi, để lòng trăm mối. Rồi chị ấy bỏ đi, anh không được khép cửa đó lại. Biết đâu một chút chị ấy sẽ quay về. Giang Hoài nhìn chừng Phong mấy giây, rồi bước đến đặt tay lên trán nàng. Chàng thở dài, em bệnh rồi đấy. Không, em chỉ hơi mệt thôi. Hoài ngồi xuống, nâng cằm Phong lên, nhìn thẳng vào mắt người yêu. Em bệnh thật đấy, anh thấy em đang sốt, vì vậy mà em nói năng lộn xộn quá. Gia Hoài đặt Phong nằm xuống, tay chân Phong lạnh, nhưng trán nàng lại thật nóng. Em đã bảo là em không bệnh mà, chị Bích Huệ mới ghé qua thôi. Không được rồi, Hoài nghĩ, chàng lại bế Phong và đặt lên giường. Ở nhà có aspirin không? Phong chợt ngồi bật dậy, mắt như đổ lửa. Đã bảo là tôi không bệnh gì cả mà, chị Bích Huệ mới ghé qua. Giang Hoài nắm lấy đôi tay của Phong, nắm thật chặt. Chàng ngồi xuống, đầu thật căng. Hoài cắn môi nói, thôi được, em cứ khăng khăng không bỏ qua chuyện đó thì có lẽ ta phải đối diện vậy. Ngay từ đầu anh đã thấy hình bóng Bích Huệ sừng sững đứng giữa chúng ta. Cô ấy đạo diễn mọi thứ, và chúng ta không thể trốn tránh, không thể né tránh đề tài này được. Vậy thì cứ nói về Bích Huệ đi. Em vừa nói là em thấy Bích Huệ, cô ấy đã đến đây sao? Vâng, Đan Phong khẳng định. Chị ấy mặc cái váy đầm trắng, chị nói và hát rồi biến mất. Chị ấy muốn tôi phải xa lánh anh. Xa lánh anh, tại sao? Em cũng không biết. Đan Phong nói, anh Hoài, anh nói đi, anh nguy hiểm lắm phải không? Anh đáng sợ lắm phải không? Tình yêu của anh có thể giết người phải không? Nói thật đi. Mắt Hoài chợt tái đi, đôi mắt mở trừng trừng nhìn Phong. Một cái gì dằn coi trong đầu chàng. Hoài không biết nói sao thì Phong lại tiếp, anh nói hết sự thật đi. Chị Huệ, tôi biết chắc là chị ấy không phải chết vì bệnh tim. Bác sĩ nào dám kết luận như vậy, bác sĩ nào? Giang Hoài ngồi yên, nhưng Hoài biết là không còn cách nào che giấu hay lảng tránh. Hoài suy nghĩ rồi hỏi, em bắt đầu nghi ngờ chuyện đó từ lúc nào? Không cần biết chuyện đó. Đan Phong tiếp tục nói to, tôi chỉ cần anh cho biết chị Bích Huệ của tôi đã chết ra sao. Tôi biết chắc một điều là chị ấy không hề chết vì bệnh tim. Chị ấy khỏe mạnh như tôi, không hề có bệnh tim gì cả. Anh đừng lừa dối tôi nữa, anh hãy nói sự thật đi. Giang Hoài nhìn Phong đầu căng cứng, có những tia máu đỏ hiện trên mắt chàng. Cuối cùng rồi Hoài cũng phải nói, dừng, cô ấy đã tự dẫn chết. Đan Phong ngã người xuống giường, thấy không, tin đồn nào đâu có sai, rõ ràng là chị tôi đã tự sát chết. Nhưng mà tại sao lại tự sát mới được chứ? Giang Hoài yên lặng, Đan Phong nói như hét, tại sao? Còn tại sao nữa? Hoài trả lời với giọng trầm buồn xa lạ, tôi với cô ấy cãi nhau. Cô cũng biết tính của Bích Huệ mà, cô ấy rất bướng. Chúng tôi đã cãi nhau vì một chuyện không ra gì. Rồi Huệ giận, Huệ uống thuốc ngủ quá liều, đến lúc tôi phát hiện thì đã quá muộn rồi. Cãi nhau vì một chuyện nhỏ? Đan Phong cười khẩy, chuyện nhỏ là thế nào? Có phải là anh có một người yêu khác phải không? Giang Hoài giật mình, chàng cảm thấy như bị xúc phạm. Không, không phải như vậy. Nhưng mà Đan Phong, em đừng có hỏi nữa, tôi gian em, chuyện gì đã qua hãy cho nó qua luôn đi. Không được. Đăng Phong ngồi dậy cương quyết. Tôi muốn anh phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Anh và chị ấy đã cãi nhau vì chuyện gì? Phải thế nào mới đưa đến tự sát chứ? Anh nói đi, chuyện gì chứ? Giang Hoài quay đầu đi, không nhìn Phong nữa, giọng xúc động. Được rồi, để tôi nói. Đúng rồi, có một đứa con gái xuất hiện. Và Bích Huệ đã tưởng là tôi thay lòng đổi dạ. Thế đứa con gái kia đâu rồi? Đã đi lấy chồng. Hoài lớn tiếng không kém. Lấy người khác đủ chưa? Cô hả dạ chứ? Hả dạ à? Đương nhiên là tôi phải hả dạ. Đăng Phong cười lạnh. Thì ra cuối cùng rồi người con gái kia cũng không thèm anh. Anh vẫn phải nếm mùi thất tình. Hậu quả của một sự phản bội. Ác tắc, ác báo. Giang Hoài cắn môi. Lời nguyền rủa của Đăng Phong làm Hoài thấy như tim muốn vỡ tung. Chàng cảm thấy nghẹt thở. Chàng trừng mắt nhìn cái ngọn đèn bàn trước mặt. Đăng Phong chợt đặt tay lên vai Hoài. Thế tại sao anh lại gạt tôi? Anh giấu tôi làm gì? Phải chi anh cho tôi biết sự thật ngay từ đầu thì tôi đỡ phải chạy vòng vòng điều tra dò hỏi không? Giang Hoài quay lại. Đăng Phong ngồi đấy, ánh mắt long lanh, đôi má đỏ hồng như hai quả táo, khuôn mặt đẹp một cách kỳ lạ. Phong không hề tỏ ý gì là thù hận hay trách móc. Hoài chợt thấy ngỡ ngàng. Chàng hỏi một cách không tin tưởng. Em không thù anh sao? Lại đây nào. Đăng Phong nói khẽ. Nàng kéo Hoài đến gần. Môi nàng đỏ hồng như một nụ hoa hé nhụy. Hoài không kềm được lòng, chàng cúi xuống. Nhưng khi vừa chạm vào môi của Phong thì Phong chợt ngồi thẳng lưng dậy. Nàng dang rộng cánh tay, tát một cái tát hết sức vào má của Hoài với tiếng hét. Anh lừa gạt bà chị tôi còn chưa đủ sao? Bây giờ định gạt tôi nữa. Anh tưởng tôi yếu đuối như Bích Huệ à? Lầm rồi, không đơn giản như vậy đâu. Tôi không để cho ai đùa bỡn với tình yêu một cách dễ dàng đâu. Anh tưởng anh là gì? Một playboy, một tay đào hoa phóng khoáng. Đàn bà phải chết mê chết mệt vì anh sao? Anh làm rồi. Đăng Phong nói, càng nói càng giận dữ, giọng nàng như nghẹn lại. Anh là một tay lưu manh, một con quỷ, một thứ thú dữ đội lốt người. Nói xong, Phong không còn kèm được người. Nàng rủ xuống, mọi thứ như tối sầm hẳn. Phong ngã ra và không biết gì nữa. Hình như đã mấy trăm năm, mấy ngàn năm trôi qua, băng giá tan rã, cái nóng quay về, rồi Phong cũng tỉnh lại. Khi mở mắt ra, Phong phát hiện trên trán nàng có một túi nước lạnh. Bốn phía yên lặng. Phong nhìn quanh, có lẽ đã chiều tối, trán hồng đang nhuộm đỏ một góc trời. Phong quay người lại, có bàn tay ai đó giữ lấy cái túi đựng nước đá trên trán nàng. Và rồi Phong đã trông thấy Giang Hoài đang nhìn nàng. Đầu tóc bù xù, đôi mắt lõm, chàng có vẻ thật tiều tụy. Đăng Phong, em tỉnh rồi sao? Em đã mê man suốt một ngày, em biết không? Anh đã nhờ bác sĩ đến khám, ông ấy bảo cũng không có gì. Em chỉ bị cảm lạnh, thêm xúc động quá thôi. Ông ta cũng đã tiêm thuốc cho em. Thấy em đổ mồ hôi mãi, anh phải ngồi đây canh. Anh không dám bỏ về. Giang Hoài nói, chàng cắn nhẹ môi suy nghĩ một chút rồi tiếp. Anh biết là em hận anh lắm. Anh cũng biết là em không muốn nhìn mặt anh. Anh cũng nghĩ mọi chuyện liên hệ giữa anh với em đã chấm dứt. Bây giờ thì anh không muốn biện bạch gì nữa. Nhưng mà trong giây phút này, anh xin em hãy để anh được chăm sóc em. Bao giờ em khỏe, em muốn gì tùy em. Anh sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của em nữa. Nếu em muốn trở về nước Anh thì anh sẵn sàng mua vé máy bay cho em, đưa em lên tận phi trường. Còn bây giờ, anh biết là sự hiện diện của anh ở đây rất gai mắt, nhưng em hiểu cho, em còn bệnh thế này, anh không thể bỏ đi được. Giang Hoài quay đi. Nói vậy chứ nếu bây giờ em bảo anh đi đi thì anh cũng sẽ đi ngay. Nhưng em hãy cho anh đưa người đến. Cô Minh Huệ đấy, thư ký riêng của anh, cô ấy sẽ đến đây chăm sóc cho em, có được không? Đăng Phong quay mặt vô trong. Những lời phân trần của Hoài làm nàng bối rối đau khổ. Cô thật sự muốn xa Hoài không, hay là muốn chàng ở lại? Phong ở trạng thái phân vân mâu thuẫn, nàng không biết xử trí ra sao. Nước mắt chảy dài. Đăng Phong, Hoài lên tiếng, giọng chàng thật buồn. Em đừng khóc, anh van em đừng khóc. Hoài càng nói, Phong lại càng muốn khóc hơn. Nước mắt đã thấm ướt cả gối. Hoài móc trong túi ra cái khăn tay, cẩn thận thấm nước mắt cho nàng. Em muốn anh phải làm sao bây giờ? Đăng Phong, em nói đi. Anh van em đừng khóc. Em làm vậy là anh đau khổ, anh bức rất lắm, em biết không? Thà em cứ mắng anh, cứ rủa anh mà anh thấy nhẹ nhàng hơn. Đăng Phong quay lại, mắt vẫn đỏ que, thật lâu mới kềm chế được lòng. Phong nói, anh Hoài, anh là một xuất bản gia, anh đã đọc qua bao nhiêu tiểu thuyết, vậy tại sao anh không bịa ra một chuyện nào đó về chị em? Đừng để em phải đau khổ thế này phải hơn không? Giang Hoài gục đầu xuống nệm. Anh đã giận rồi đấy, nhưng anh đã giận hỏng cả một câu chuyện. Đan Phong vuốt lấy mái tóc rối của Hoài. Vậy thì anh hãy cho em biết một lý do thế nào để em có thể chấp nhận được và tha thứ cho anh. Giang Hoài bàng hoàng, thật lâu Hoài mới ngẩng đầu lên. Anh có một lý do, nhưng không biết em có chấp nhận hay không. Anh cứ nói, đó là anh yêu em. Hoài nói một cách cố gắng, vì có hàng trăm thứ tình cảm đang dằn co trong lòng. Đan Phong yên lặng nhìn Hoài thật lâu rồi chợt hỏi, anh đã sử dụng từ này với bao nhiêu cô gái rồi? Giang Hoài giật mình, tự ái tràn ngập. Chàng đứng dậy đi về phía cửa sổ, tay run rẩy lấy thuốc ra một điếu rồi hút. Gian phòng chợt chìm trong yên lặng, bóng đen bên ngoài lùi vào phòng, chẳng ai nói với ai điều gì nữa. Đan Phong nhắm mắt lại, sự mệt mỏi lại đến. Đan Phong bắt đầu thấy buồn ngủ. Trong mơ màng, Phong cảm thấy như có người kéo chăn đắp cho nàng, thay túi nước đá trên trán nàng, có một nụ hôn thật nhẹ trên mặt và lời thì thầm bên tai. Đan Phong, có lẽ ta nên xa nhau, như vậy nó dễ chịu hơn là phải dày dò nhau mãi thế này. Đan Phong mệt mỏi quá, đang không muốn nghĩ gì cả, bây giờ chỉ muốn ngủ yên thôi.